toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhiếp nương nương lui vòng sao? Sợ ngây người, Thu Quỳ mỗi ngày tẩy não thổi thu của mấy người đứng đầu vũ trụ. Hóa ra một cái đại ngôn chính thức cũng không có. Thế mà còn nói là tốt nhất, n. Miêu khu bát quái, tổng hợp bài hot, thống kê, phân tích về tài nguyên của một số tiểu sinh đang nổi. Nhiếp Thiên Thu vừa lên Weibo liền phát hiện anti-fan lâu năm của mình lại phát hiện ra chuyện mới. Lần này là chuyển tiếp một bài viết thống kê của một diễn đàn giải trí khá nổi tiếng. Dẫn dắt trăm vạn thu hắc đẩy cho bài viết này đứng đầu. Nhóm fan của Thiên Thu gọi là Thu Quỳ, còn nhóm anti-fan gọi là Thu Hắc. Loại thống kê các loại tài nguyên này hàng tháng diễn đàn này sẽ tổng kết một lần. Nhiếp Thiên Thu không cần ấn vào cũng biết nội dung bài viết này là gì. Mà bài viết này lại chuyên môn nhằm vào những tiểu sinh đang hot để thống kê. Tự bản thân nó đã có sức hút, mà không thể nghi ngờ Nhiếp Thiên Thu chính là người hấp dẫn nhất trong danh sách này. Trong những tiểu sinh được nhắc đến, Nhiếp Thiên Thu người có thời gian xuất đạo ngắn nhất nhưng số lượng fan lại nhiều nhất. Hơn nữa còn dùng thời gian ngắn nhất bước lên trang bìa của 5 loại tạp chí lớn. Thành tích không khỏi khiến cho người khác hâm mộ ghen tị. Nhưng mà cùng so sánh với độ nổi cực cao cùng số lần lên trang bìa. Một trong những tiêu chí quan trọng nhất để xác định giá trị thương mại là số lượng đại ngôn cao cấp của cậu lại có vẻ hơi ảm đạm. Phía dưới bài xe của hôm nay nhiếp nương nương lui vòng sao? Đã có hơn 1 vạn lượt xe cùng hơn 1 vạn bình luận. Nhóm anti-fan của Nhiếp Thiên Thu giống như ăn Tết. Sôi nổi chúc mừng nhau, Vũ Hồng Thu thế mà ngay cả một đại ngôn cao cấp cũng không có. Không khỏi quá chênh lệch với điều đám fan kia thổi đi, tôi đờ mờ cười ỉa. Thế này mà cũng coi như nổi tiếng sao? Hiện tại tiêu chuẩn của nổi tiếng thấp như vậy hả, Khai Huân? Chém đầu heo tạ ơn công thần. Khai Huân, thường dùng trong Phật giáo. Nghĩa là cho phép ăn mặn, tôi cẩn thận nghiên cứu một chút. Trong mấy người được thống kê chỉ có một mình cậu ta không có đại ngôn của nhãn hiệu lớn. Đã nói là đứng top mà. Top cái giám, nhìn bộ dáng ẻo lả của hắn. 100% là bot. Trong số những bình luận này đan xen không ít bình luận của Thu Quỳ nhằm khống bình. Nhưng mà đây là nơi tụ tập của nhóm anti-fan. Lại có số liệu ở đó. Khống bình có vẻ có chút vô lực. Khống bình, công bình, khống chế bình luận. Ví dụ khi nghệ sĩ bị hack thì chạm phản hack. Fan sẽ lên CMT đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bị hack. Sau đó fandom sẽ vào đẩy CMT đó lên top và ẩn những CMT tiêu cực xuống. Không cho NT có cơ hội lên top. Đó gọi là khống bình. Nhiếp Thiên Thu vừa nhìn vừa tấm tắc, lắc đầu. Vị anti-fan nhỏ này chỉ sợ thời gian nữa liền lạnh lòng. Hot search treo ở trên đầu trang Weibo 2 giờ. Nhóm anti-fan miệt mài hoạt động. Không ngừng triệu hó ẩn người cùng sở thích đến góp một viên gạch để tăng độ hot cho bài viết này. Nhiếp Thiên Thu vừa lướt đọc bình luận vừa chú ý đến động thái của trang Weibo chính thức của Châu Báu Tinh Trần. Đúng 8 giờ tối. Trang Weibo chính thức của Châu Báu Tinh Trần phát một Weibo mới. Châu Báu Tinh Trần, cậu ấy là tiểu thiên vương cực kỳ có nhân khí và sức ảnh hưởng. Là thần tượng được giới trẻ yêu thích nhất. Cậu ấy có mị lực to lớn, rực rỡ lóa mắt. Cậu ấy sẽ trở thành người phát ngôn mới nhất của Châu Báu Tinh Trần. Cùng chúng tôi nắm tay, cùng nhau vì mọi người thắp sáng tinh trần sáng lấp lánh. Hình ảnh, nhân khí, gen chi, độ nổi tiếng, phổ biến nhận diện tới công chúng của minh tinh. Châu Báu Tinh Trần cố ý chơi chiêu làm bộ thần bí. Cũng không có chính thức nhắc đến tên của Nhiếp Thiên Thu mà chỉ đăng kèm một hình bị cắt thành màu đen của cậu. Đây là một thao tác thường thấy để hấp dẫn người xem. Cố ý dùng thái độ ái muội để khiến cho mọi người thảo luận cùng tuyên truyền. Nếu muốn chính thức công bố thì còn phải đợi Nhiếp Thiên Thu về ký hợp đồng mới có thể phát ra. Nhưng mà dựa vào nội dung bài viết cùng với hình ảnh bị cắt kia, dân mạng có hỏa nhãn kim tinh đã nhanh chóng giải mã thành công. Có người còn tìm được tấm ảnh gốc trước khi bị cắt của cậu. Không bao lâu, Nhiếp Thiên Thu cùng Châu Báu Tinh Trần cùng nhau nắm tay nhau lên vị trí đầu của Hot Search. Miêu Khu Bát Quái cũng phát ra một hình ảnh cùng dòng bình luận. Miêu Khu Bát Quái nhận được bài gửi của một bạn trên mạng. Người phát ngôn mới nhất mà Châu Báu Tinh Trần ký là Nhiếp Thiên Thu. Chi phí đại ngôn cũng đã lập kỷ lục trong lịch sử của Châu Báu Tinh Trần. Hình ảnh. Trong hình ảnh là ảnh chụp màn hình một đoạn tin nhắn của một bạn trên mạng có ảnh đại diện đã bị đánh mosaic. Miêu miêu, tôi có được tin nội bộ của đại ngôn Châu Báu Tinh Trần. Nhớ hậu tạ, bạn tôi là nhân viên của Châu Báu Tinh Trần. Đã xác định, lần này người phát ngôn chính là Nhiếp Thiên Thu. Hơn nữa nghe nói phí đại ngôn cao tới. Đồng, là người có phí đại ngôn cao nhất trong lịch sử của Châu Báu Tinh Trần. Sau đó, Miêu Khu Bát Quái lại cập nhật bài viết thống kê tài nguyên kia một lần. Miêu Khu Bát Quái, update, Nhiếp Thiên Thu lấy được đại ngôn của Châu Báu Tinh Trần. Trở thành tiểu sinh lấy được đại ngôn nhãn hàng xa xỉ nhanh nhất. Loài người đã không thể ngăn cản Nhiếp Thiên Thu nữa rồi. Tổng hợp bài hot, thống kê, phân tích về tài nguyên của một số tiểu sinh đang nổi. Vừa nãy fan của Nhiếp Thiên Thu còn bị anti-fan trào phúng đến nghẹn khuất không thôi. Bây giờ đảo mắt một cái đã hát vang bài ca nông nô. Nháy mắt huyết tẩy khu bình luận của Miêu Khu Bát Quái. Là thu của tôi, hôm nay Nhiếp nương nương lui vòng sao? Ba ba của mi vẫn là ba ba của mi, Thiên Thu cùng Tinh Trần. Cùng nhau lấp lánh, hôm nay anti bị vả mặt sao? Vả. Tôi đã giải mã được bức ảnh này. Hình ảnh, chính là cái này. Xác thật là Thiên Thu không sai, các anti-fan. Nghe được tiếng pia pia pia không? Đó là ba ba mi đang hát cho mi nghe đó, người qua đường nói một câu. Khí chất của Nhiếp Thiên Thu thật sự rất thích hợp đại ngôn hàng xa xỉ. Nhìn rất cao cấp, đương nhiên cũng còn một bộ phận anti-fan liều chết không chấp nhận. Tiếp tục châm chọc mỉa mai, tôi đoán. Là cho không sao, loại công ty như Tinh Trần này sẽ có nhân viên tùy ý tiết lộ bí mật của công ty sao? Không phải là do Nhiếp nương nương cùng fan tự biên tự diễn chứ? Hì hì, chờ đến khi chính thức tuyên bố. Nếu như không phải là Nhiếp nương nương, xem lúc đó Thu Quỳ nói thế nào? Hôm nay Nhiếp nương nương lui vòng sao? Weibo chính thức còn chưa thừa nhận đâu. Thu Quỳ thật sự biết thêm đất diễn cho mình. Nhiếp Thiên Thu còn chi kỷ mà nghĩ nên để cho nhóm anti-fan có thời gian giảm sóc một chút. Vì vậy, cậu đợi thêm 10 phút nữa mới rụt rè like một cái dưới bài đăng của Châu Báu Tinh Trần. Chờ đến khi cậu tải lại trang này, đằng sau hot search. Châu Báu Tinh Trần Nhiếp Thiên Thu đã xuất hiện thêm một chữ. Cực hot, nhóm anti-fan hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Nhiếp Thiên Thu lướt xem nửa ngày mới cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi Weibo. Cậu ngẩng đầu lên liền phát hiện Hạ Tinh Hằng vẫn còn đang luyện công. Cậu nhìn Hạ Tinh Hằng luyện xong một lần. Thu Chiêu, lúc này mới bình luận. Không tồi, Hạ Tinh Hằng ngẩng đầu. Ánh mắt sáng ngời, càng thêm có tinh thần. Hắn do dự mà mở miệng nói. Em cảm thấy hình như em đã học xong. Nhiếp Thiên Thu. Cậu chính là đã học xong rồi. Tuy rằng Hạ Tinh Hằng đã có phán đoán ở trong lòng nhưng đến khi nghe được lời khẳng định vẫn có chút kinh ngạc. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên Thu nói. Hiện tại cậu hẳn là cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Ngũ quan nhạy bén. Hơn nữa cả người thông suốt. Lúc vận công còn cảm thấy một dòng khí đang lưu động trong cơ thể. Hạ Tinh Hằng gật đầu. Chính là cảm giác này. Nhiếp Thiên Thu buông tay. Đó chính là luyện thành. Đây là công pháp cơ sở. Sau khi tu luyện được sẽ có cảm giác này. Hạ Tinh Hằng vẫn có chút không thể tin được. Hắn nhìn thời gian. Em tổng cộng luyện hơn 2 giờ. Nhiếp Thiên Thu an ủi hắn. Thực không tồi. Trong đám cao thủ cũng không có nhiều người được như vậy. Rốt cuộc cậu cũng không còn ở độ tuổi luyện công tốt nhất nữa rồi. Cậu thấy Hạ Tinh Hằng còn đang ngẩn người. Còn nói thêm. Cậu cũng đừng so sánh với tôi. Như vậy đời người sẽ khó khăn lắm. Cậu có thể đặt ra một mục tiêu nhỏ trước đã. Giống như là so với Hà Điếu Yên. Cuối cùng Hạ Tinh Hằng cũng có phản ứng. Chính là có chút một lời khó nói hết. Đây là mục tiêu nhỏ sao? Nhiếp Thiên Thu khinh bỉ. Vậy cậu cũng không thể so sánh với Hạo Thiên chứ? Tôi nói trước, nếu như cậu muốn so sánh với Hạo Thiên, tôi sẽ không dạy cậu nữa. Hạ Tinh Hàng, không biết vì cái gì nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút xin lỗi Mạch Hạo Thiên. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới có chút mờ mịt hỏi. Dựa vào thiên phú của em, có khả năng luyện thành nhanh như vậy sao? Người bị toàn bộ võ lâm môn phái đóng cho cái mác không thích hợp luyện võ. Thời gian luyện thành so với đệ tử có thiên phú mạnh nhất phái Côn Luân còn ngắn hơn. Nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy có chút ảo ảo. Nhiếp Thiên Thu ho nhẹ hai tiếng, dõng dạc mà nói, đây chính là danh sư xuất cao đồ đi. Hạ Tinh Hằng nhìn chăm chú vào cậu. Thật lâu sau, mắt phượng cong lên. Vâng, thầy Nhiếp. Nhiếp Thiên Thu cười tủm tỉm chấp nhận. Ngoan, đến tận trước khi ngủ Nhiếp Thiên Thu mới thấy Hà Điếu Yên trở về. Cậu nhìn lại thời gian, kinh ngạc hỏi, không phải chứ, tổ chương trình mất tính người đến thế sao? Đến giờ mới quay xong. Hà Điếu Yên gật đầu chào cậu một cái hỏi thăm. Chương trình đã quay xong từ 6 giờ rồi. Là bên cửa hàng trực tuyến có chút việc, mới trì hoãn tới đến tận bây giờ. Hắn còn quan tâm hỏi, cậu ăn cơm chưa? Ăn rồi, tổ chương trình có an bài. Nhiếp Thiên Thu tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái. Tôi nói này, Hà trưởng môn, hiện tại ngài mới ra nhà ngài còn có bé dễ thương gào khóc đợi ăn sao? Lúc Nhiếp Thiên Thu nói lời này, đúng lúc Hạ Tinh Hàng vừa đi ra từ phòng tắm. Nghe được ba chữ, bé dễ thương, liền không nhịn được nhìn sang, hơi mở miệng. Cuối cùng vẫn không nói gì. Khóe mắt Nhiếp Thiên Thu vừa vặn nhìn đến, thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn, cho rằng hắn không vui vì mình bỏ quên hắn, nên bổ sung với Hà Điếu Yên. À, là hai bé dễ thương. Hạ Tinh Hàng. Hà Điếu Yên nghe hắn nói liền có chút xấu hổ. Tổ trương nói đã an bài nên tôi mới đi. Hắn vừa nói vừa nhìn sâu Nhiếp Thiên Thu một cái. Cũng nhờ có cậu hỗ trợ đề cử, hai ngày nay sinh ý của cửa hàng trực tuyến rất tốt. Bí đao cũng bán được không ít. Hôm nay còn có một nhà máy sản xuất bí đao từ nơi khác liên lạc với chúng tôi đặt một số lượng lớn. Lập tức đặt mấy chục vạn cân. Bọn họ còn nói nếu như chất lượng tốt thì có thể tiếp tục đặt đơn. Đêm nay cũng bởi vì chuyện này nên hơi bận. Nhiếp Thiên Thu nghe vậy cũng vui vẻ thay cho bọn họ. Cười nói, vậy thì tốt rồi. Hà Điếu Yên nghiêm túc nói, việc này thật sự vô cùng cảm ơn cậu, đáng tiếc phái Côn Luân không có gì có thể báo đáp cậu. Nếu như cậu nguyện ý, tôi có thể dạy một môn võ công cho cậu. Không cần phải gia nhập phái Côn Luân. Hạ Tinh Hàng vốn dĩ đang làm bộ không nghe thấy bất kỳ cái gì đang trên đường trở về phòng nghe thấy vậy bước chân liền dừng lại một chút. Đột nhiên hiểu được cảm giác của Tạ Phượng Đường. Lòng hắn lạnh rồi. Nhiếp Thiên Thu được thiên vị lập tức xua tay. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức, học võ thì không cần. Biểu tình của Hà Điếu Yên có chút tiếc nuối. Như vậy, nếu như cậu có phương diện khác cần phái Côn Luân giúp đỡ, cứ nói bất kỳ lúc nào. Nhiếp Thiên Thu nghĩ nghĩ. Thật ra là có. Hà Điếu Yên mời nói. Nhiếp Thiên Thu chân thành mà nhìn hắn. Ngài có thể đổi bộ chăn ga gối khác cho tôi được không? Hà Điếu Yên mờ mịt nhìn cậu. Nhiếp Thiên Thu uyển chuyển mà nói. Hiện tại dùng bộ hoa khai phú quý kia có chút không hợp với khí chất của tôi. Thấy vẻ mặt của Hà Điếu Yên vẫn còn mê mang. Cậu chi kỷ mà giải thích. Không phải là không thể là hoa. Nhưng mà có thể đổi loài khác được không? Hoa mẫu đơn có chút quá. Ờ, cậu dừng một chút. Cuối cùng chọn một hình dung tương đối khách khí. Quá phú quý. Hiển nhiên Hà Điếu Yên không thể lý giải được ý tưởng của Nhiếp Thiên Thu. Trong mắt vẫn mờ mịt như cũ. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn gật đầu nói. Được, ngày mai tôi sẽ bảo Hạo Thiên đi làm. Nhiếp Thiên Thu vừa lòng gật gật đầu. Lại nói, nếu như vậy, sữa tắm cũng thuận tiện đổi một bộ đi. Hà Điếu Yên, Nhiếp Thiên Thu buông tay. Ngài không cảm thấy sữa tắm hiện nay có mùi dầu diesel sao? Hà Điếu Yên. Được. Nhiếp Thiên Thu được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn cả dầu gội cũng. Hà Điếu Yên. Được, Nhiếp Thiên Thu. Oa, ngài bây giờ giống như một cái máy nhại lại ấy. Hà Điếu Yên, buổi tối trước khi vào giấc ngủ, Hạ Tinh Hằng nằm trên tấm chăn lót trên mặt đất nói với Nhiếp Thiên Thu đang nằm trên giường. Vì sao anh không yêu cầu Hà Điếu Yên đổi hai bộ chăn ga gối? Hắn ghét bỏ mà nhìn cái chăn có hoa văn như ý cát tường này của mình. Em cũng muốn đổi một cái khác. Nhiếp Thiên Thu liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, cái này đơn giản, chờ đến khi tôi đổi cái mới sẽ chuyển lại bộ hoa khai phú quý này cho cậu. Hạ Tinh Hàng, hết chương 13, cách chương.